Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, kết thúc. Nương theo lấy bài thi kết thúc, thông quan thanh âm rất nhanh liền vang lên. Toàn bộ trên đảo NPC đều lâm vào cuồng nhiệt chúc mừng không khí. Tính cả những cái kia player cũng bắt đầu bị không khí này lây. Nhưng mà Fenyuki lúc này lại là xếp bằng ở đảo Grid vị trí trung tâm. Lẳng lặng quan trắc lấy cả tòa đảo biến hóa. Nương theo lấy các người chơi cái này đến cái khác rời khỏi. Trên đảo niệm lực đường cong cũng bắt đầu chậm rãi phác họa ra một bản cùng thể sách hình thái. Cái kia do mấy trăm người niệm, chấp niệm, quán niệm duy trì hơn 10 năm niệm. Tại thời khắc này bắt đầu hội tụ. Chỉnh lý, trên đảo do niệm tạo thành niệm thú, NPC đều đang chậm rãi hóa thành niệm khí. Fenyuki hai mắt thả ra tầng tầng hồng quang, vô số số liệu trong mắt hắn cao tốc hiện lên, phân tích ma nhãn toàn bộ triển khai. Đại lượng dòng số liệu tại trong đầu hiện lên, Fenyuki thậm chí không kịp tính toán, chỉ có thể đem hắn tạm thời tồn nhập Pandora xử lý hạch tâm. Trên đảo này niệm lực bốc hơi càng phát ra cấp tốc. Ngay một khắc này, Fenyuki trực tiếp bị đá ra đảo nhỏ. Bất quá này đối với Fenyuki tới nói cũng nằm trong dự liệu. Cho dù hắn đã rời khỏi đảo Grid, nhưng là trong mắt số liệu như cũ không có bất kỳ cái gì ngừng ý tứ. Hắn đã sớm đem cứu cực sinh vật vẩy vào đảo Grid trên đất. Trừ phi những cái kia niệm năng lực người có thể đem vi khuẩn, virus, đất cát toàn bộ thanh trừ, nếu không đảo Grid hết thảy như cũ sẽ chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Một hòn đảo tin tức biên soạn thành sách, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trên đảo như cũ tồn tại kiến trúc chứng minh nơi này đã từng phồn vinh. Mắt thấy đảo Grid sau cùng một tia dư vận tiêu tán, Fenyuki chậm rãi đứng lên, suy nghĩ của hắn thuận do vô số anh linh cá thể cộng đồng dựng mạng lưới phát tán ra ngoài. Đem mỗi một cái nghiên cứu viên cùng hóa thân kết nối, mỗi loại đơn vị chú ý. Mỗi loại đơn vị chú ý, hiện tại xác nhận riêng phần mình nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nơi này là Miyano Shiho, kiến Chimera Gen đã thu về hoàn tất. Nơi này là Akagi Risuko, bất tử bệnh, vàng bạc thỏi hàng mẫu đã vào tay. Nơi này là Yasuhisa Kurona, hoa tường vi bản thiết kế thu hoạch hoàn tất. Nơi này là Yasuhisa Nashiro, luân hồi giả săn bắn đã toàn bộ hoàn thành. Trước mắt chỉ có tên là Uchiha Sasuke cá thể sống sót. Nơi này là Kiyama Harumi, hắc ám bản Sona ống 6 bộ phận đã thu hoạch, nhưng là chỉ bằng nhạc phổ, nhạc lý phân tích rất khó bù đắp những bộ phận khác. Chồng người chịu, có thể thay nhau chứ? Chưa thể phát hiện, địa ngục đánh chuông chưa thể phát hiện, dâu địch ra đột phá thất bại. Từng cái thành công hoặc là thất bại tin tức tại Fenyuki vang lên bên tai. Đối với mấy cái này bản thân cũng không có quá rất mạnh cầu hắn cũng không có chính mình tự mình. Động thủ dự định, chỉ là đứng lên nói, đem thực thể hàng mẫu giao cho hóa thân, sau đó chuẩn bị trở về chương trình. Minh bạch, nhân N bao vây lấy thực thể hàng mẫu hóa thân hóa thành từng bãi màu đen. Không thể diễn tả, phảng phất dầu trơn cùng bùn đen hỗn hợp mà thành quỷ dị vật chất từ nhân gian giới các nơi hướng. Phía Fenyuki vị trí chảy xuôi, mà hoàn toàn anh linh hóa các nghiên cứu viên thì thông qua càng thêm nhanh gọn con đường. Trực tiếp xuyên qua không gian cách trở, đã tới Fenyuki trong kim đan tâm tượng thế giới. Vô số bùn đen ở trên mặt đất phun trào, nhưng lại không có bất kỳ người nào ý thức được này quỷ dị tình trạng. Dù là bùn đen từ trên bàn chân chảy xuôi, bọn hắn cũng giống như cái gì đều không có phát sinh qua. Bình tĩnh trò chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, khuếch tán đến toàn bộ nhân gian giới bùn đen muốn nhanh chóng thu về bản thân là rất dễ dàng sự tình, nhưng là mấu chốt ở chỗ trong đó bao quanh thực thể hàng mẫu. Hàng mẫu dù sao cũng là thế giới này vật chất, cũng không thể giống như anh linh, bùn đen như thế trong nháy mắt linh thể hóa về. Nếu là Fenyuki trực tiếp triệu hồi, như vậy hậu quả tất nhiên là đủ loại có thể xưng cấp tai nạn hàng mẫu trong nháy mắt tại nhân gian. Giới nổ tung, thật giống như ngốc Mao Vương chính lúc ăn cơm ngươi muốn cầu nàng linh thể hóa. Những cái kia chưa tiêu hóa vật tại chỗ liền sẽ, một cái tràn ra đến, hiện tại ngươi minh bạch Saber vì cái gì không thể linh thể hóa. Khụ khụ, tốt, xem nhẹ vấn đề này. Nói chung, hắn cứ như vậy chậm rãi cùng đợi bùn đen trở về. Đem những cái kia ích lợi đưa về trong tay của hắn. Trong thế giới này, Fenyuki thu hoạch to lớn vô cùng. Tại hắn thấy được một cái nhân công dựng thế giới, phân giải toàn bộ quá trình đằng sau. Đã có lòng tin đẩy ngược ra như thế nào từ không tới có đan một cái thế giới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì, nguyên vật liệu không đủ. Đảo Grid là do mấy trăm niệm năng lực người tại đặc biệt quy tắc dưới hành động bền. Ổn định thế giới, suy nghĩ của bọn hắn vốn là thế giới tạo thành một vòng. Mặc dù là làm công cụ người, nhưng lại ắt không thể thiếu. Fenyuki muốn sáng tạo càng lớn, càng hoàn thiện, càng tỉ mỉ thế giới. Nhất định phải có càng nhiều người suy nghĩ, liền chính hắn. Cùng dưới trường hắn những cái kia nghiên cứu viên, còn xa xa không đủ, chí ít, phải kể tới 100 triệu người mới có thể. Mặc dù nói Omega vị diện loạn nhập người cùng ô nhiễm giả cũng không phải không được, nhưng là ý thức của bọn hắn bên trong lộ ra giống nhau điên cuồng. Cái này rất có thể dẫn đến sau cùng thế giới biến thành một loại nào đó không thể diễn tả đồ chơi. Mặc dù gọi là huyễn mộng cảnh. Nhưng là Fenyuki càng hy vọng thế giới này có thể ổn định một ít. Không sử dụng chính mình những cái kia điên cuồng hóa thân cũng là đạo lý này. Bùn đen bản chất là hắn mặt trái ý thức. Mỗi một điểm san giá trị âm bên trong, đều có thể đản sinh ra một cái bùn đen hóa thân. Những thứ này hóa thân là hắn phiến diện, mà hắn lại không phải bất kỳ một cái nào hóa thân. Mà huyễn mộng cảnh chung cực ý nghĩa, đem loại này, một không là toàn bộ lại vì một, trạng thái thống hợp, chân chính đạt thành một tức là toàn bộ tức là một, hoàn mỹ, trạng thái. Đương nhiên, Fenyuki sẽ không cho là có chân chính hoàn mỹ, đối với nó tới nói, thống hợp mình cùng hóa thân, để cho mình dù cho tử vong, cũng có thể từ hóa thân trên thân sống lại. Thật giống như Orochimaru lại là chết lại là phong ấn. Như cũ có thể chưa hề biết bao nhiêu năm trước lưu lại một cái chú ấn bên trong một lần nữa chờ. Về đồng dạng, bất quá Fenyuki muốn làm so với hắn càng hoàn mỹ hơn. Hắn muốn đạt tới là loại kia, mỗi khi mọi người nhớ tới ta, ta liền sẽ lần nữa trở về. Phảng phất thần linh trạng thái. Bất quá cái này vốn là Fenyuki kế hoạch một bộ phận. Sớm tại mấy cái luân hồi trước đó, nàng liền đã bày ra đầy đủ chuẩn bị ở sau, đồng thời bỏ vào kế hoạch của mình bên trong. Không sai, hắn quyết định kế tiếp trong thế giới, vừa vặn có thích hợp lựa chọn. Bùn đen chậm rãi trở lại ý thức của hắn bên trong. Từng kiện lắp tại ống nghiệm, bồn nuôi cấy, ướp lạnh trong dương hàng mẫu bị hắn cẩn thận cất vào túi. Thế giới này trừ bỏ hắc ám đại lục bên ngoài tuyệt đại bộ phận bí mật đều đã tiến vào trong tay của hắn. Về phần còn lại cái kia bộ phận, đối với hắn cũng đã không phải nhất định phải. Có lẽ một ngày nào đó, đạt đến mục tiêu hắn sẽ ôm du lịch tâm tính đi cái kia mảnh không biết cực lớn trên đất nhìn xem. Bất quá! Không phải hiện tại, vung vẩy cánh tay giống như là tại cùng thế giới này cáo biệt. Fenyuki yên lặng lưu lại một cái tọa độ. Sau đó, nương theo lấy người chết ý chí cái kia vui vẻ mà nhu hòa thanh tuyến. Chậm rãi biến mất tại trên vùng đất này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,